Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, dầu đen khiêu khích. Phồn hoa, không, nói cho đúng hẳn là xa hoa lãng phí. Đối với cái thế giới này người mà nói, Hoàng Kim Thành đã là thiên đường, cũng là địa ngục. Nó có thể khiến người ta có được trí cao vô thượng hưởng thụ. Bất luận ngươi là ai, cao quan nhân vật trọng yếu, đào phạm hải tặc, lại thậm chí là lạc ấn chủ nhân ấn ký nô lệ. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể ở chỗ này hưởng thụ được như thượng đế đãi ngộ. Nhưng đồng dạng, nơi này hội ăn mòn nhân tâm trí, liền trong không khí đều ẩn chứa làm cho người đồi phế thối nát độc dược. Những đọa lạc đó thành dân cờ bạc tửu quỷ gia hòa, cũng sẽ ở tiền tài hao hết sạch thời điểm bị xem như rác rưởi quét ra qua. Tại trong hoàn cảnh như vậy, một đám làm người khác chú ý hải tặc đi xuống thuyền tới. Hoàng Kim Thành a, thật sự là thật lâu đều chưa có tới. Haruta thở dài nói ra. Ai? Người trước kia tới qua sao? Atmos một mặt kinh ngạc hỏi nói. Lão cha không phải không để cho chúng ta tới chỗ như thế sao? Haruta khoát khoát tay cười nói. Đương nhiên là vụng trộm chạy tới á. Blamenko cũng cười nói. Lão cha là coi chúng ta là thành tiểu hài tử. Loại địa phương này, ngẫu nhiên đến thư giãn một tí tâm tình thực cũng rất không tệ. Blamenko ngươi cũng đã tới. Atlas cả kinh nói, khụ khụ, sự thực là, Haruta cười ngượng ngùng nói, trừ ngươi bên ngoài, chúng ta đều tới qua. Atlas nhìn về phía mày rậm mắt to Jozu, mà cái sau giả bộ như vô sự quay mặt qua chỗ khác huýt sáo. Quá phận, các ngươi, Atlas một mặt bi phẫn, vậy mà không mang theo ta chơi, không có cách nào á. Ai bảo ngươi ý thái tùng? Haruta vỗ vỗ Atmos eo. Đại không chúng ta hôm nay để ngươi chơi trước. Là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Không ít người đều là âm thầm kinh hãi. Nhưng lại ánh mắt nóng rực. Ảo tưởng nghĩ bọn họ quỳ chính mình dưới chân một màn. Cùng lúc đó, cũng có mấy cái ánh mắt biến ảo người rời đi cảng khẩu hướng trong thành chạy tới. Gặp ngột ngạt mọi người khó được toát ra hoạt bát bầu không khí. Marco cũng không có ngăn cản, chỉ là đưa ánh mắt về phía một bên nơm nớp lo sợ tiếp đãi viên. Lần hội đấu giá này, có nào cường giả hoặc là đại thế lực đã vào bàn sao? Có săn kình người hải tặc đoàn, tạp nhĩ mạn hải tặc đoàn, thợ săn hải tặc tử vong chi nhãn. Đến từ Sen Lorang Vương quốc Hoa Kỳ tài đoàn, gặp tiếp đái viên tốc độ nói gấp rút, phảng phất tại báo tập diễn thức ăn ngon đan. Marco cắt ngang nói, những người này cũng không cần nói, ta muốn biết là những đại nhân vật kia bảng danh sách. Bồi bàn nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hắn, những này không đều là đại nhân vật sao? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng uyển chuyển dễ nghe xin lỗi. Marco đại nhân, thật sự là thật có lỗi. Những này tân nhân bị ngài khí thế dọa đến nói không ra lời đâu. Tiếp đó, không nếu như để cho ta tới đón đợi đi. Ta gọi Bakara, thật cao hứng có thể vì ngài phục vụ. Nói chuyện là một cái gợi cảm yêu kiều mỹ nữ. Một thân hắc sắc áo dài, phác họa ra kinh tâm động phách ngạo nhân đường cong. Đối tình hình này, Marco vẫn như cũ là bộ kia nửa ngủ nửa tỉnh rũ cụp lấy mí mắt thần thái. Vậy liền làm phiền ngươi. Hiện tại trình diện, đã có tân hải quân Sakazuki nguyên soái, tứ hoàng bên trong tóc đỏ sang, bách thú Kaido, vương hạ thất vũ hải bên trong mắt ưng Mihawk, trước thất vũ hải cá sấu sa mạc Crocodile. À đúng, còn có vị kia tại tân thế giới tao ngộ thảm bại. Hiện tại lại lần nữa trở về dâu đen tích. Bakara khẽ cười nói, khi nhắc tới dâu đen lúc, không chỉ là Marco, những cái kia riêng phần mình đàm luận một đám phiên đội trưởng đều là đồng thời bắn ra cừu hận. Ánh mắt, tính khí nhất là nóng nảy Atmos càng là nhịn không được hô nói. Tích tên hỗn đản kia ở đâu? Ta muốn đánh bạo đầu hắn. Khác xúc động, tên kia không phải ngươi có thể đối phó. Vista nhắc nhở, thế nhưng là, chúng ta truy hắn như vậy lâu. Thật vất vả mới ở chỗ này. Atmos có chút không cam lòng. Bakara cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói. Hoàng Kim Thành là cấm đánh nhau. Atmos trừng mắt trâu mắt to nhìn qua. Dọa đến Bakara trong mắt nhất thời hơi nước tràn ngập. Mời không cần để ý. Chúng ta không sẽ chủ động xuất thủ. Marco trấn an nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến này mang tính tiêu chí tiếng cười to. Tặc ha ha ha. Thật sao? Marco đội trưởng, người thật cảm thấy. Nhìn thấy ta về sau bọn họ còn có thể vững vàng sao? Đâm đầu đi tới rõ ràng là ấn đường biến thành màu đen dâu đen. Sau lưng hắn thì là Silef cùng mấy cái báo tin hải tặc. Tích người hỗn đản này. Dâu đen, liên tiếp mấy cái tiếng giống giận bảo phát đi ra. Atmos mấy người mắt đều curay nai. Lúc này liền kìm nén không được tăng vọt sát ý muốn xông lên đến. Nhưng vẫn là bị Zozu cho đè lại. Khác xúc động, hắn cũng là chờ lấy chúng ta chủ động đánh vỡ quy tắc. Để cho chúng ta đứng ở Hoàng Kim Thành mặt đối lập qua. Còn có, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Nghe hắn nói như vậy, bảo tẩu mấy cái người mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Lúc này, dâu đen thì là một mặt kinh ngạc. Nhìn thấy ta cái này hại chết lão cha người đều có thể nhẫn nại xuống tới. Các người thật đúng là một đám đại hiếu tử a. Cũng đúng, dù sao các người đều nói nhìn quả thực nhận cha ngoan thoại mà. Đúng, nếu như ăn quả thực là ta. Thủ hạ, các người những này đại hiếu tử sẽ không phải không nhận nợ a. Tặc ha ha ha, nghe được dâu đen dạng này châm chọc khiêu khích. Đừng nói băng hải tặc dâu trắng tàn đảng mọi người, cũng là ở chung quanh xem náo nhiệt hải tặc, cũng nhịn không được muốn hướng dâu đen này vô sỉ trên mặt đến bên trên nhất quyền. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng, nhìn ta chặt ngươi. Atmos nổi giận gầm lên một tiếng xông đi lên. Lần này, Zozu không tiếp tục ngăn cản, bởi vì liền chính hắn cũng nhịn không được hướng dâu đen phóng đi. Silef lạnh lùng nghiêm mặt, hơi hơi tiến lên nửa bước, nhưng rất nhanh liền bị dâu đen theo trở về. Ta một người đến liền có thể. Gặp Silef quang tới ánh mắt không giải thích được. Dâu đen cười lớn giải thích nói. Tặc ha ha ha, để ta xem một chút. Bọn họ những này không có lão cha che chở phế vật có thể làm được một bước nào. Gặp dâu đen dạng này khinh thường. Liền liền Marco cũng không nhịn được sinh lòng tức giận. Người cái này phản bội lão cha hỗn đản. Có tư cách gì nói loại lời này? Châu Phi nước đại, kim cương đập vào, bay xuống tường vi kiếm thuật, lưu chuyển hỏa diễm cánh. Các loại hoa lệ chói lọi công kích đồng thời bay về phía dâu đen. Để mọi người chung quanh không khỏi âm thầm cảm khái. Không hổ là đã từng mạnh nhất hải tặc đoàn. Tùy tiện một người đơn độc hái đi ra phóng tới hắn hải tặc đoàn đều có thể được xưng tụng là chiến. Lực mạnh nhất, chỉ là không biết, cái kia tại tân thế giới thảm bại lại lần nữa trở về dâu đen muốn ứng đối như thế nào. Tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, dâu đen mãnh liệt giang hai cánh tay, đôi thủ trưởng tâm, riêng phần mình có một đoàn hắc vụ đang không ngừng xoay tròn. Vô hạn tử ngục. Trong nháy mắt, hay tăng vọt, đem băng hải tặc dâu trắng tàn đảng mọi người toàn bộ bao phủ đi vào. Đây là cái gì? Đáng chết, đau quá. Xông lên phía trước nhất, Atmos chỉ cảm thấy thân thể bị vô số một tay lôi kéo. Tại cái này mênh mông trong bóng tối, phảng phất khắp nơi đều là cường đại đến cực hạn dẫn lực. Từ mỗi cái phương hướng nắm kéo. Tựa hồ là muốn đem hắn xé rách thành toái phiến. Tại cái này lĩnh vực bên trong, thanh âm, mùi vị thậm chí là ánh sáng đều bị thôn phệ. Chẳng khác gì là ngũ giác bị toàn bộ tước đoạt. Marco nghe không được tiếng kêu thảm thiết âm, nhưng hắn kiến văn sắc bá khí có thể cảm giác được mọi người này bỗng nhiên hạ xuống sinh mệnh. Khí tức, tâm tình tự nhiên là vô cùng vội vàng sao động, đến mức liền hắc ám xâm thực đều không có thể phát giác. Thật sự là ngu xuẩn, vậy mà bây giờ còn đang nghĩ đến cứu người. Tại bên ngoài thao túng hắc ám dâu đen âm hiểm cười nói. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt những phế vật kia. Nếu không, muốn bắt lại Marco mấy người bọn hắn có thể sẽ không như thế dễ dàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.